Thiên tài đọa lạc, chương 353, tôi luyện bỉ nhục một. Góc truyện audio.com. Chấm, tông chủ, ngài, bớt nói nhảm đi, bằng không thì chết, thần phục hay không thần phục? Ta thần phục, Mạc Sầu lại thổ ra ngụm máu thứ ba. Ha ha ha, ta muốn đánh bại tất cả lực sĩ trong thiên hạ. Thiên thượng địa hạ, duy ngã siêu cấp lực lượng nhân độc tôn. Tiếng cười điên cuồng từ trong miệng Mạc Khinh Vân truyền ra. Thiên địa biến sắc, tất cả mọi người đều ngây ngẩn nhìn Mạc Khinh Vân. Bọn họ có thể khẳng định một điều, đó là thực lực Mạc Khinh Vân so với trước kia càng mạnh hơn. Thế nhưng ông ta điên rồi. Về phần ông ta đến cùng đột nhiên giác ngộ, đột phá cảnh giới đại vô vũ trụ lực, tiến vào cảnh giới vị chi hay không cũng đã trở thành một câu đố. Bởi vì, người trong tràng, bất luận là ai cũng không dám tiến lên hỏi vấn đề liên quan đến siêu cấp lực lượng nhân. Bởi vì kết quả rất rõ ràng, ngay cả lão muội của mình cũng dám đánh suýt chết, huống chi là người không có chút quan hệ gì. Thời khắc này, trên lãnh thổ Tú Quốc đã xuất hiện một siêu cấp lực lượng nhân. Hắn phát thệ rằng muốn đánh bại tất cả lực sĩ trong thiên hạ. Biến hóa này, đừng nói là người khác, cho dù ngay chính bản thân Mạc Khinh Vân e rằng có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Ô không ô, trăng khuyết treo trên bầu trời đầy sao không mây, ánh sao đầy trời chiếu sáng vạn trượng, giống hệt bảo thạch giá trị liên thành. Tại một thôn nhỏ thuộc biên cảnh của Thanh Nguyên Quốc, trong khu vườn một nông gia chất phác, một nam một nữ sóng vai ngồi bên giếng nước trong sân. Ngắm bầu trời sao, khung cảnh hết sức lãng mạn, tuổi tác nam nữ cũng không lớn, thoạt nhìn chỉ chừng mười mấy tuổi. Nữ chủ nhà ở đằng xa quan sát, nàng thoạt nhìn chỉ 23 tuổi, nhưng lại có ba người trượng phu. Ba trượng phu của nàng đều bận rộn kiếm sống. Một người thì nấu thức ăn cho khách nhân tôn quý đến từ Tú Quốc. Một người thì đang cho heo ăn. Một người thì đang chẻ củi. Trong mắt nữ chủ nhà, ba người người trượng phu này cũng giống như heo trong chuồng heo. Vừa bẩn vừa thối, ngay cả ngón chân của thiếu niên trước mắt cũng không bằng. Chẳng qua, nàng cũng tự biết mình. Tư sắc của nàng so với đầu ngón chân của nữ đồng bạn bên cạnh người thiếu niên kia cũng không bằng. Cho nên nàng cũng không dám có ý tưởng không an phận nào. Chỉ dám đứng từ xa, quan sát qua khe cửa, nhìn đôi kim đồng ngọc nữ đang ngắm trăng ngắm sao. Ánh trăng có gì đẹp hay sao? Ngu ngốc, bờ mông của nữ đồng bạn ngươi khẳng định so với ánh trăng còn muốn rực rỡ hơn. Xem mông còn thú vị hơn nhiều. Không biết là tên đần của gia đình phú quý nào ra ngoài dạo chơi nữa. Nữ chủ nhà mặc dù không dám có ý đồ không an phận gì. Thế nhưng vẫn thay thiếu niên kia tiếc hận một phen. Phó đại ca, tiểu thanh đi dò đường. Lúc nào sẽ trở về? Thiếu nữ thấp giọng hỏi. Chúng ta chưa quen thuộc cuộc sống ở đây. Đây lại là địa bàn của Kim Sa Bái Thiên Giáo. Cẩn thận vẫn hơn, để cho tiểu thanh đi trước dò xét. Với tu vi của nàng ấy, cũng thuận tiện hơn nhiều. Sáng mai chúng ta lên đường, lúc đó hẳn nàng cũng trở về rồi. Thiếu niên nói, thiếu niên và thiếu nữ này chính là Phó Thư Bảo và Hầu Nguyệt Thiền một đường cưỡi ngựa từ Hậu Thổ Thành đến đây. Muốn đến Trầm Tiết Sơn còn ước chừng một ngày lộ trình. Cho nên Phó Thư Bảo mới tiến vào biên cảnh của Thanh Nguyên Quốc. Sau đó lại để Tiểu Thanh đến Trầm Tiết Sơn dò xét một phen. Tiểu Thanh trước lúc mặt trời mọc liền rời đi, từ trên trời bay thẳng đến Trầm Thiết Sơn, còn Phó Thư Bảo và Hầu Nguyệt Thiền thì đi dưới mặt đất. Đến thôn xóm này nghỉ ngơi, cùng ước định với Tiểu Thanh gặp nhau tại thôn này. Nếu như có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, sáng mai Tiểu Thanh sẽ xuất hiện tại cổng thôn. Hầu Nguyệt Thiền quay đầu liếc nhìn gian phòng của nữ chủ nhà. Sau đó lại quay đầu lại. Có chút không thoải mái nói. Bà mập mạp kia đứng ở phía sau nhìn chúng ta cả buổi rồi. Thật đúng là không biết thẹn. Phó Thư Bảo cười ha hà nói. Bổn công tử mị lực phi phàm. Tại nơi này, người ta khó có thể nhìn thấy qua nhân vật phong lưu tuấn giật như ta. Nhịn không được nhìn nhiều một chút. Điều này có gì kỳ quái. Dù sao ta cũng không mất miếng thịt nào.